con nhỏ con bé, hay chạy ra đầu ngọn đầu sông, quanh nhìn sang chờ mẹ, mẹ về chưa? Mẹ ơi đường xa mẹ đi chậm nhẹ, mẹ ơi đừng lo đàn con lẻ loi, mẹ ơi con đã đủ mẹ. Về thương chung con mẹ lặn lội gió mưa thật cỏ, lời ru ấy mẹ đã thu con thời thơ. Dù ngày mưa dù ngày nắng, dù là bão giông trên đời, mẹ thật đau mẹ gánh con trên vai gầy. Giờ đây sớm khôn con đang dầu dầu cách tay dưới trời, là bao nhiêu tuổi thanh xuân mẹ dành cho con hết. Ngày mẹ đau là ngày con sinh ra, thầm cảm ơn mẹ hiền, cả cuộc đời mẹ đã hy sinh vì con. Bao nhiêu

vui. Còn gì đau hơn chứ đã từng tay níu tay mà chẳng thể giữ lấy đi lạc nhau. Mình đẹp khi thì lỡ nếu không chúng ta phải biết vẫn vương những gì nếu không được. Vì ngày xưa anh nghĩ rằng tay trắng tay phải chiến thắng tất cả, mình rằng cơ thể này thời gian tàn nhẫn ta chỉ biết im lặng đành mặc cho nhân duyên sắp đặt. Từng lời đã hứa nay chẳng thể giữ nữa, đành phải nhờ người khác gánh vác. Chúng ta sau này sẽ có tất cả, chỉ tiếc rằng không thể có ngày xưa.